Chương 42, thu săn đêm trước. 3 ngày. Vạn tượng sơn xuống. Lúc Lăng Trần rục ngựa xuống núi thời điểm, Tiêu Mục Vũ đã dưới chân núi chờ đợi. Xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Lăng Trần ghim chặt dây cương, trên mặt lộ ra một chút áy náy. Kỳ thật không đợi bao lâu, ta cũng là vừa mới đến mà thôi. Tiêu Mục Vũ khuôn mặt hiện ra một vòng nhẹ nhàng nụ cười, thấm vào ruột gan. Lần này nàng chưa cùng, ngược lại là làm cho người kỳ lạ. Nhìn chung quanh một chút, Lăng Trần cũng không thấy được cái khác thân ảnh, cũng là một hồi kinh ngạc. Ngươi nói nàng chỉ chính là từ Nhược Yên sư muội A. Tiêu Mục Vũ tự nhiên biết Lăng Trần nói người là ai, nàng cũng là quét xung quanh một vòng, mà nói, nàng rốt cuộc không phải là chúng ta người của Phong Chi Quốc, loại chuyện lặt vặt này động cùng nàng không có quan hệ gì, không đến mới bình thường A cũng đúng, nàng là nước khác người, hẳn là không tại muốn mời các loại. Lăng Trần gật gật đầu, chợt cũng là hướng phía Tiêu Mục Vũ cười cười, lên đường đi lần này thu săn. Nghe nói thế nhưng là muốn mời toàn bộ Phong Chi Quốc tuổi trẻ cường giả, tuy nói không nhất định toàn bộ, nhưng cũng là một hồi khó gặp đại thịnh sẽ. Lời mời của Thái Thân Vương chỉ là lời dẫn, cho dù không có lời mời của Thái Thân Vương, Lăng Trần hơn phân nửa cũng sẽ tham gia trận này thu săn. Đi một tiếng quát chói tai, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ cũng là rục ngựa đi về phía nam mà đi. Vương Thành, vùng ngoại ô ở ngoài thành lớn nhất một tòa trên giáo trường, lúc này đã là người ta tấp nập. Võ trang đầy đủ cấm quân tại võ đài xung quanh chặt che gác, bọn họ ngân bạch sắc áo giáp tản ra lập lòe hàn quang, lộ ra thiết huyết cùng khắc nghiệt khí tức. Hôm nay trên giáo trường, không chỉ có rất nhiều vương công quý tộc, quan to hiển quý, lại càng là tụ tập đến từ Phong Chi Quốc bốn phương tám hướng tuổi trẻ cường giả, bọn họ đều là chịu muốn mời, đi tới đây, tham gia lần này hành động cả nước thu săn hoạt động. Lại có nhiều người như vậy, thật là lớn tình cảnh, đại thủ bút. Lúc Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ phóng ngựa tới thời điểm, hắn cũng là có chút giật mình, nơi này trong khoảng thời gian ngắn, đích xác e rằng tụ tập Phong Chi Quốc 89% tuổi trẻ tuấn kiệt, tuyệt đối là một hồi chưa từng có thịnh hội. Phong Chi Quốc lớn như vậy, không chỉ thần ý môn một cái tông môn, cái khác một ít nhị tam lưu môn phái thanh niên nhân tài kiệt xuất, có cũng không thể so với chúng ta thần ý môn đệ tử thua kém, còn có những cái kia hoàng thất con cha ưu quan lại. Cú nở dê không thể ưu nổi tiếng thiên tài võ học. Tiêu Mục Vũ nhìn qua trước mặt 10 phần tráng lệ tình cảnh, biểu tình cũng là hiện ra một vòng rung động. Nàng cũng không nghĩ tới, chỉ là một lần săn bắn hoạt động, sẽ hấp dẫn nhiều như vậy thanh niên tài tuấn đến đây. Thần ý môn là võ lâm nhất lưu tông môn không sai, thế nhưng tại nhất lưu tông môn phía dưới, còn có rất nhiều nhị tam lưu tông môn, như Phong Chi Quốc, trừ thần ý môn, liền còn có như là Liệt Hỏa Đào Tông. Kim Sa Bang như vậy một ít nhị tam lưu tông môn, trên giang hồ cũng là rất có danh khí. Lăng Trần, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không tới tham gia lần này thu săn. Lăng Trần hai người mới đến không lâu sau, một đạo nhân ảnh liền hướng về hai người bọn họ đã đi tới, rõ ràng chính là kia Thái Thân Vương. Nhận ủy thác của người, chung người sự tình. Ta cũng không phải là người nói không giữ lời. Lăng Trần tung người xuống ngựa. Đem dây cương giao cho Thái Thân Vương tùy tùng. Ha ha, như thế ngược lại là bổn vương lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mau mời nhập tràng. Thái Thân Vương ha ha cười cười, mà cũng là đối với Lăng Trần làm một cái thỉnh động tác. Vậy ta nhóm khu vực săn bắn gặp lại. Hiện tại bắt đầu, chúng ta thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Tiêu Mục Vũ hướng Lăng Trần chắp tay, nàng cũng muốn đi gia tộc bên kia. Đúng vậy à. Tất cả bằng bổn sự A. Lăng Trần bây giờ là đại biểu Thái Thân Vương xuất chiến tuyển thủ, mà Tiêu Mục Vũ sau lưng thì là Tiêu gia, tại thu săn, liền thuộc vì vậy đối thủ. Cùng Tiêu Mục Vũ tách ra, Lăng Trần đi theo Thái Thân Vương tiến nhập võ đài. Lúc này võ đài bên trong, đã tụ tập các lộ hoàng thân quốc thích cùng danh môn thế gia, bọn họ từng người tụ họp trở thành chính mình vòng tròn. Lần này, cái này tuổi trẻ võ lâm những cao thủ, đều đại biểu những cái này hoàng tộc hoặc là danh môn xuất chiến, nếu là chiến thắng, không chỉ là đối với nó đại biểu gia tộc là một loại vinh quang, bản thân cũng có thể một trận chiến thành danh, lại còn đạt được phong phú ban thưởng. Lần này tổng cộng có 69 người tham gia săn bắn, thực lực mạnh yếu không đồng nhất, đại bộ phận tuyển thủ đều là chừng 20 tuổi, tại tuổi tác, kỳ thật đối với ngươi có chút bất lợi. Thái Thân Vương cho Lăng Trần giảng giải lấy lần này thu săn tình huống. Thái Thân Vương Điện Hạ, nghe nói lần này thu săn xuất sắc, dường như 10 phần phong phú. Lăng Trần cũng không có để ý tuổi tác trên chênh lệch, kỳ thật chênh lệch như vậy mấy tuổi, thực lực cũng không hề chênh lệch quá nhiều, hắn tương đối quan hệ, hay là lần này săn bắn ban thưởng, hắn thế nhưng là lúc trước liền có nghe thấy, lần này săn bắn top 3, cũng tìm được vô cùng phong phú ban thưởng. Người nói không sai. Thái Thân Vương gật đầu cười, lần này săn bắn trước top 3 đều đạt được mấy vạn lượng hoàng kim khen thưởng, tên thứ 2 cùng danh thứ 3, cũng tìm được tạo khí đan ban thưởng, mà đệ nhất danh, ngoại trừ 10 vạn lượng hoàng kim, còn có thể đạt được một mai hư linh đan. Hư linh đan Lăng Trần nhãn tình sáng lên, này hoàng thất thật đúng là đại thủ bút, 10 vạn lượng hoàng kim mặc dù là khoản tiền lớn, thế nhưng đối với hắn lực hấp dẫn không lớn, thế nhưng lời của hư linh đan, vậy thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lăng Trần muốn tại trong thời gian ngắn đột phá đến võ sư cảnh giới, hư linh đan ắt không thể thiếu. Không nghĩ tới lần này săn bán, lại có thể trực tiếp ban thưởng hư linh đan. Xem ra ngươi lần này là tính trước kỹ càng a, kia bổn vương liền chờ nhìn biểu hiện của ngươi. Nhìn nhìn Lăng Trần nụ cười trên mặt, Thái Thân Vương cũng là cười nói, bất quá nụ cười kia phía dưới, lại tựa hồ như còn có chút cái khác thâm ý, làm cho người ta đoán không thấu. Hết sức nỗ lực. Lăng Trần trong mắt tựa hồ có chiến ý dấy lên, hư linh đan, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Này săn bắn thứ nhất, bất kể như thế nào hắn cũng phải đạt được. Cứ nhiên là tiểu tử kia thời điểm này, tại võ đài khác một bên, một người thân mặc áo mãng bào anh tuấn nam tử chú ý tới Lăng Trần đến, cũng là biến sắc, trong mắt hiện ra một vòng âm trầm ý tứ. Này anh tuấn nam tử, rõ ràng là vị tứ hoàng tử kia, Ứng Vô Tình. Vậy vị dường như là Thái Thân Vương mời tới tuyển thủ, nghe nói là cái gì võ lâm đệ nhất thiên tài, gọi là Lăng Trần, là đã qua đời Thiên Vũ con trai của Chí Tôn. Bên cạnh một người đồng dạng là thân mặc áo mãng bào nam tử sắc mặt kinh ngạc, tuổi tác so với Ứng Vô Tình hơi lớn, người này là Phong Chi Quốc đại hoàng tử, bản thân cũng là một người nhị trọng cảnh võ sư, thực lực không giống bình thường. Như thế nào, tứ đệ, ngươi biết hắn đại hoàng tử nhìn về phía Ứng Vô Tình. Võ lâm đệ nhất thiên tài cái gì thứ cho má, hiện tại thật sự là tùy tiện một người cũng dám xưng thứ nhất. Hơn phân nửa là dựa vào hắn lao tử thanh danh lăn lộn ra á Ứng Vô Tình lạnh lùng cười cười, mà cũng là phiết quá mức đi, chưa nói tới nhận thức, chỉ là thấy qua một mặt mà thôi, là một làm cho người sinh ghét ra hỏa. Đã như vậy, kia không ngại lần này săn bắn bên trong có thể cho hắn một chút giáo huấn. Kia đại hoàng tử khoe miệng cũng là nổi lên một vòng âm lãnh độ cong, cái này Lăng Trần tại thần ý môn cũng sớm đã thất thế, hắn hiện tại bất quá là một cái phổ thông đệ tử. Ngươi nghĩ giao hơn hắn, chắc có lẽ không có hậu quả gì không. Bất quá hoàng thúc có thể sẽ có chút bất mãn. Dứt lời, ánh mắt của hắn cũng là rơi vào đang cùng Lăng Trần nói chuyện với nhau trên người Thái Thân Vương. Hoàng thúc nói như thế nào cũng là người trong nhà, chắc có lẽ không vì một ngoại nhân cùng ta trở mặt ta Ứng Vô Tình có chút không cho là đúng. Trong mắt chớp động ánh sáng lạnh, đây là ông trời cho hắn cơ hội ngàn năm một thở, không để cho Lăng Trần một chút giao hấn. Hắn hoàng tử uy nghiêm ở đâu chỉ là một cái chán nản tông môn đệ tử, cũng dám không nể mặt hắn, hắn lúc này liền muốn để Lăng Trần biết, ở trước mặt đắc tội hắn hậu quả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.